Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 thân thân ta Dạ Minh Châu 34. Thống tử hẳn là như vậy. Như vậy vừa thấy, Nam Nhiễm vừa lòng, không tồi. Liên tính không phải Dạ Minh Châu. Ta cũng tiếp thu, này có thể so Dạ Minh Châu lớn hơn, đặt ở trong nhà khẳng định lượng đến không? Được Tiểu Hắc Long nghe chính mình ra ký chủ một trận mặc sức tưởng tượng, nhỏ giọng nhắc nhở ký. Chủ, nếu không ngài trước đem trước mắt sự tình giải quyết, cứu công chúa trước, nói thời điểm, Nam Nhiễm lực chú ý chuyển rời đến Ác Long trên người, mà kia chỉ Ác Long đâu? Dùng cực đại đen như mực đôi mắt cũng liên tiếp nhìn chằm chằm Nam Nhiễm mơ siêu méo mó đầu. Tả nhìn xem hữu nhìn xem mơ siêu sau đó. Kích thích cái mũi tới gần Nam Nhiễm ở trên người nàng ngửi ngửi tức khắc. Ác Long trở nên cao hứng lên, giống. Hưng phấn giống lên hai tiếng. Đong đưa cánh, bước chân to tử ở đàng kia vây quanh Nam Nhiễm xoay vòng vòng hoảng, gác mái sàn nhà. Bị này Ác Long dẫm kéo kẹt rung động, một không cẩn thận. Liền có khả năng cấp dẫm sụp, bất quá trước mắt này Ác Long đối này không chút nào để ý, bước tiểu. Toái bộ hổn hển màu đen đại cánh đi tới gần Nam Nhiễm mơ siêu phát hiện Nam Nhiễm không kháng cự. Vươn đầu lưỡi liền đi liếm nàng, rốt cuộc, ở Ác Long vươn đầu lưỡi thời điểm mơ siêu nằm nhiễm duỗi. Tay, một phen kéo lại Ác Long đầu lưỡi, nàng ninh mày. Có điểm ghét bỏ, liếc này Ác Long liếc mắt một cái, ngươi muốn làm sao? Ác Long đối với Nam Nhiễm, giống. Ác Long trường miệng rộng liên tiếp giống, giống lên một nửa, Nam Nhiễm nắm chặt nó đầu lưỡi dùng sức. Tú mơ siêu, giống ô ô ô, Ác Long đình chỉ gầm rú, Nam Nhiễm xoa chính mình lỗ tai, Ác Long thành. Thật thống tử cho rằng sắp muốn phát sinh một hồi ác chiến. Kết quả không nghĩ tới, này chỉ Ác Long giống như còn rất thích ký chủ bộ dáng A, ngược lại thống tử. Mở miệng ký chủ, có thể hay không cùng ngươi uống long huyết có quan hệ. Nó cho rằng ngươi cũng là long. Ai biết Nam Nhiễm thuận miệng trở về một câu, mà Ác Long đâu liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó. Cái gì cũng không làm. Chính là nhìn chằm chằm Nam Nhiễm liên tiếp xem mơ siêu nằm nhiễm nhìn chính mình trên tay nước. Miếng, hủy đi chói tóc cái khăn đen, lấy lại đây sát tay, kết quả nàng mới vừa lau một chút Ác Long. Bỗng nhiên liền thăm quá đầu, một chút liền cắn kia khối cái khăn đen, nhìn so vừa mới càng thêm hưng phấn, ngậm kia khối cái khăn. Đen tại đây gác mái hưng phấn lại bắt đầu xoay vòng vòng, Nam Nhiễm rong biển sợi tóc rũ xuống tới. Che khuất nàng biểu tình, nàng thanh âm sâu kín, lấy lại đây, Ác Long nghe. Do dự, rõ ràng rất muốn ánh mắt, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm này đầu xuẩn long, đem đồ vật lấy lại đây hoặc là đem ngươi nướng, này Ác Long rõ. Rằng có thể nghe hiểu tiếng người, ở Nam Nhiễm giọng nói rơi xuống lúc sau, Ác Long dò ra đầu. Đem kia cái khăn đen lưu luyến không rời đưa trở về, tại đây lâu đài ở ngoài. Vang lên từng đợt tiếng còi, cái còi du dương, nghe đi lên như là một đầu khúc tiếng còi đứt quãng, mà Ác Long đang nghe đến kia tiếng còi lúc. Sau, lập tức cúi đầu, ngậm khởi Nam Nhiễm trên tay cái khăn đen, nhanh chóng từ cửa sổ bay đi ra ngoài, Nam Nhiễm đứng ở gác mái cửa sổ khẩu, cúi đầu nhìn liếc mắt. Một cái, nhìn đến cái kia Hắc Long ở tầng trời thấp xoay quanh. Chuẩn bị muốn bay đi, môi đỏ liệt khai ý cười, nàng sau này lui ba bước, bỗng nhiên ra tốc. Trực tiếp từ cửa sổ khẩu nhảy đi ra ngoài, rất xa liền nhìn đến. Một đạo màu lam nhạt thân ảnh, sạch sẽ nhanh nhẹn rớt xuống tới rồi kia chỉ Ác Long trên sống lưng, Ác Long ngậm cái khăn. Đen, nguyên bản chính cao hứng, kết quả, bỗng nhiên cảm thấy trên sống lưng một trọng đi theo. Một đạo thật lớn lực lượng liền nện ở nó trên đầu, đem Ác Long cấp tạp một ngốc. Thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất đánh tới. Tấu chương xong, hết chương.